Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, Hải xà tinh thống khổ, chương 1707, Hải xà tinh thống khổ tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Hôm qua bần đạo mặc áo bông, hôm nay đánh lấy mình trần, con muỗi bay múa đầy trời, trên đùi vỗ một, bị cắn đến toàn thân là u cục. Bần đạo muốn điên rồi. Cổ có Phật tổ bỏ thịt tự ưng. Hiện có bần đạo mình trần cho ăn muỗi. Đã thật lâu không có tự mình ra trận chiến đấu qua rồi. Vốn có Kim Ô phân thân về sau. Vệ Tiểu Bắc chỉ cần phái ra Kim Ô phân thân liền có thể giải quyết hết đại đa số chiến đấu. Một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tưởng niệm lúc trước mình còn nhỏ yếu thời điểm. Cùng địch nhân cận thân nhục bác tràng cảnh, mà đầu này lỗ mãng hải xà tinh không thể nghi ngờ cho Vệ Tiểu Bắc cung cấp cơ hội khó có này. Vệ Tiểu Bắc vung lên nắm đấm liền hướng phía con rắn kia đầu một quyền đánh qua. Tại lôi điện chân hống bao khỏa phía dưới, Vệ Tiểu Bắc một quyền đánh trúng vào đầu rắn cái trán khối kia vảy rắn phía trên. Lôi điện chân hống trong nháy mắt liền bao trùm ở khối kia vảy rắn bên trên. Khiến cho khối kia vảy rắn đem nắm đấm đánh tới cự lực đều hấp thu. Sau đó lại chuyển hóa đến hải xà tinh cả viên đầu lâu phía trên. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đầu kia hải xà tinh đầu lâu lập tức liền ngửa về sau một cái. Thật giống như bị một tòa đại sơn đánh trúng. Hướng về sau quăng bay đi ra ngoài. Nếu là thông thường ra quyền, một quyền này xuống dưới. Liền trực tiếp đem khối kia miếng vảy đánh xuyên, nhưng lại không cách nào đối hải xà tinh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dù sao cái này hải xà tinh hình thể to lớn, chỉ là hắn xà bì độ dày, Vệ Tiểu Bắc nguyên cả cánh tay đánh vào đi, đều không thể đánh xuyên qua, ngược lại là dạng này, cho hải xà tinh mang tới rung động lớn hơn một chút. Hoàn toàn chính xác, đầu kia hải xà tinh căn bản đều không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cũng cảm giác đầu lâu nhận trọng kích, về sau ngay tiếp theo thân thể của mình cùng nhau hướng về sau bay ra ngoài. Vệ Tiểu Bắc lực lượng toàn thân trong nháy mắt bộc phát. Đủ để đem một chiếc 10 vạn tấn cự luân đánh bay ra ngoài. Huống chi đầu này hải xà tinh nhìn xem hình thể khổng lồ. Nhưng bởi vì hắn hình thể bằng phẳng, tối đa cũng chỉ có vạn tấn thể trọng, tại trước mặt Vệ Tiểu Bắc, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Đương nhiên, cái này hải xà tinh lại không rõ ràng, cũng biết một kiện sự tinh, cái kia chính là mình bị tập kích, cho nên tại thân thể trùng điệp đâm vào trên mặt biển. Kích thích kinh đào hãi lãng đồng thời, cái kia hải xà tinh bất chấp tất cả. Há miệng liền hướng phía trước phun ra hai cỗ màu xanh sẫm chất lỏng. Cái này hai cỗ màu xanh sẫm chất lỏng vừa mới phun ra. Trong không khí liền tràn ngập ra một cỗ điểm hương vị. Không thể nghi ngờ, cái này hai cỗ màu xanh sẫm chất lỏng chính là hải xà tinh nọc độc. Nhưng hải xà tinh tóm lại là hải xà tinh, không hề giống phổ thông hải xà như thế không có thủ đoạn. Hai cỗ nọc độc phun ra không đến 100 mét liền trong không khí biến hóa thành hai đầu thân dài hơn 10 mét đại xà, sau đó liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc nhào tới, có thể tu luyện thành tinh yêu quái. Bình thường đều sẽ đem trên người mình vị trí nào đó luyện chế thành vì pháp bảo. Lấy tăng lên lực chiến đấu của mình, thí dụ như ngưu yêu, lộc yêu đa số đều sẽ đem mình sừng luyện chế thành vì pháp bảo. Mà lão hổ, sư tử một loại mãnh thú thì sẽ đem mình móng vuốt hoặc là răng luyện chế thành vì pháp bảo. Mà đầu này hải xà tinh nhìn qua thì lại khác, nó vậy mà đem nọc độc của chính mình luyện chế thành vì pháp bảo. Cái kia hai đầu nọc độc hóa thành đại xà, toàn thân bích lục, tuy nói không có cánh, nhưng ở không trung lại là cực kỳ linh hoạt, đồng thời phối hợp lẫn nhau cực kỳ đúng chỗ. Một đầu nọc độc đại xà chính diện hướng phía Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Mà đổi thành một đầu thì vây quanh Vệ Tiểu Bắc sau lưng. Há miệng liền cắn, tại thế giới hiện thực trong, hải xà chính là trên thế giới độc nhất mấy loại sinh vật một trong. mà cái này hải xà tinh không thể nghi ngờ thì càng độc. Vệ Tiểu Bắc cũng không nguyện ý dùng thân thể của mình đi nếm thử đối phương có bao nhiêu độc. Cho nên không chút do dự, đem Thái Dương thần thương lấy ra, sau đó hóa thành quyền sáo mang theo trên tay. Hai tay duỗi ra, liền đem cái kia hai đầu nọc độc đại xà đánh bay ra ngoài. Đây là hợp lý lựa chọn, bởi vì cái này hai đầu nọc độc đại xà bị Vệ Tiểu Bắc quất bay ra ngoài không lâu. Liền tự hành nổ tung lên, hóa thành vô số nọc độc hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà ra. Ngẫm lại xem sẽ biết, nếu như Vệ Tiểu Bắc đem cái này hai đầu nọc độc đại xà chộp trong tay. Như vậy bạo tạc về sau nọc độc đem dính đầy Vệ Tiểu Bắc toàn thân. Mặc dù là như thế, Vệ Tiểu Bắc trên thân cũng bị dính vào mấy điểm nọc độc. Những độc chất này dịch liền tựa như có sinh mạng, dính lên Vệ Tiểu Bắc da thịt về sau, liền liều mạng thuận lỗ chân lông hướng vào phía trong chui vào. Còn tốt, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem lỗ chân lông đóng chặt, mà lấy Vệ Tiểu Bắc da thịt tính cứng cỏi. Những độc chất này dịch muốn ăn mòn đi vào, đáng sợ còn cần tương đối dài một đoạn thời gian, da thịt hơi chấn động động, đem mấy điểm nọc độc bắn bay sau khi ra ngoài, Vệ Tiểu Bắc liền hướng phía cái kia hải xà tinh nhào tới. Tại nơi này trong quá trình, phàm là từ hành chiều lấy Vệ Tiểu Bắc đánh tới nọc độc, đều bị Vệ Tiểu Bắc trên thân toát ra quang nhiệt thiêu thành cho tàn. Đến, p, sau. Những cái kia nọc độc cũng không dám lại dựa vào cận Vệ Tiểu Bắc, mà là lặng yên hướng phía trong nước biển rơi xuống. Nhìn thấy những cái kia nọc độc không làm gì được Vệ Tiểu Bắc, đầu kia hải xà tinh biết phiền phức lớn rồi. Tại nó dĩ vãng kiếp sống trong, chỉ cần mình tế ra nọc độc này, như vậy đối phương không phải là bị độc chết, chính là sau khi chúng độc hốt hoảng đào tàu, không có một cái nào địch nhân dám tại kiên trì. Nhưng trước mắt cái mới nhìn qua này rất nhỏ bé nhân loại. Trên thân lại mang theo khí thế cực kỳ khủng bố. Đáng sợ trước đó mình bị đánh bay ra ngoài. Chính là cái này nhân loại kiệt tác. Đương nhiên, hải xà tinh phát giác được mình khả năng đánh không lại Vệ Tiểu Bắc. Liền quả quyết quay người. Muốn chạy trốn, không thể không nói. Cái này hải xà tinh quay người đào tẩu lúc khí thế cũng là khá kinh người. www.vukansu.com hắn liền tựa như một đầu hơi kỳ quái cự hình rong biển tại nguyên chỗ vặn vẹo quay người. Chuyển động ở giữa, nước biển sóng cả mãnh liệt, càng là tăng nhanh hắn xoay người tốc độ, nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng không có cho phép hắn đào tàu. Mấy cái đi nhanh liền xuất hiện ở cái kia hải xà tinh trước người. Bao vây lấy lôi điện chân hống nắm đấm hãi nhiên liền đánh vào đầu lâu của chúng nó phía dưới ước. Chừng 100 mét chỗ, nơi này chính là hải xà tinh trọng yếu nhược điểm một trong. Trái tim, cũng chính là truyền thống trên ý nghĩa. Rắn bảy tấc chỗ, bành, một quyền này đánh vào hải xà tinh trên thân lập tức liền truyền ra tựa như trọng trụy đánh ra châu. Tiếng vang. Cái kia hải xà tinh ngay tại vạn vẹo xoay người thân thể không khỏi dừng lại. Sau một khắc liền thống khổ bóp méo. Sau đó hai cỗ nọc độc lại lần nữa hướng phía Vệ Tiểu Bắc bắn tới. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không hề rời đi. Ngược lại là lại lần nữa hướng phía thứ bảy tấc chỗ hung hăng đập số quyền. Về sau toàn thân toát ra quang nhiệt. Trong nháy mắt Vệ Tiểu Bắc bốn phía nước biển liền nhanh chóng sôi trào bốc hơi. Hãy nhiên ở tại bên người tạo thành một to lớn chỗ trống. Mà cái kia hai cỗ hướng phía Vệ Tiểu Bắc phóng tới nọc độc bị cái này cực độ nhiệt độ cao một đốt. Thoáng qua ở giữa liền bị cháy sạch không còn một mảnh. Không còn nửa điểm vết tích, đây cũng là độc tố một loại công kích nhược điểm chỗ. Mặc kệ lợi hại hơn nữa độc tố, tại tao ngộ nhiệt độ cao loại hình công kích thời điểm, đều sẽ đánh mất độc tính. Thậm chí bị trực tiếp đốt thành cho bụi, theo Vệ Tiểu Bắc số quyền đập tới, cái kia hải xà tinh chỉ cảm thấy nơi trái tim trung tâm từng đợt kịch liệt đau nhức, thậm chí đau đến nó không có mảy may lực phản kích. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đem đầu này hải xà tinh anh rơi. Dù sao giống như vậy địa đầu xà, hắn biết đến đồ vật cần phải so với chính mình những tiểu hài kia rùa nhiều hơn rồi. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem thu phục, dạng này, liền có thể thu hoạch được càng nhiều tình báo. Phi từ kịch liệt đau nhức bên trong làm dịu tới hải xà tinh cương vừa ngẩng đầu thời điểm. Liền phát hiện trên đỉnh đầu của mình đứng một nhân loại. Hết chương.